Ma thần thiên quân, chương 315, lại là ám kỳ lân, góc truyện audio.com, thiên quân đứng trên hư không cũng không có ý định đánh thức bọn người kia đang tu hành, cũng có không ít kẻ nhìn thấy một đám lửa lơ lửng trên không trung đương nhiên cũng nhận ra đó là thiên quân nhưng thấy hắn cũng không có ý định gì lại tiếp tục nhắm mắt điều tức đại chiến kia khiến cho bọn hắn hao tổn cũng rất nhiều, ai biết được phía trước còn có chuyện gì nữa hay không. Đương nhiên trong hoàn cảnh này thiên quân cũng có vài lần định đánh cướp đám kia một bút linh thạch thần thạch đến bổ sung tiêu hao, bất quá nghĩ lại thì khá mất thân phận nên đành thu lại chủ ý, dù sao hắn cái này cũng được vinh dự một trong hai vị thánh sứ của hư thiên bí cảnh đây. Cứ như vậy cho đến một canh giờ qua đi thí luyện giả cũng như hư thiên bí cảnh bản dân đều có nhiều kẻ thức tỉnh khỏi điều thức nhưng đều nhẹ nhàng lách sang một bên không kinh động những kẻ khác rất nhanh cũng tách ra thành hai nhóm lớn rõ rệt. Thánh sứ đại nhân, chúng ta tiếp theo sẽ như thế nào? Hướng thiên quân nghi vấn chính là cái kia thạch kình. Vũ đạo hữu có thể đã có dự định rồi chứ? Móc lửng, một cái thí luyện giả thánh tổ bước thứ 9 cũng đến gần thiên quân hỏi. Bọn hắn cả đám đều chỉ nhìn thấy một cái nhân hình bên trong hỏa diễm mà thôi, cũng không nhìn thấy chân diện nhưng cả đám cũng không nói cái gì. Thiên quân cái giá đỡ này có lớn thì bọn hắn cũng không có khả năng đi nói, không tốt chọc giận hắn e rằng ăn cái thiệt lớn. Đợi bọn hắn tỉnh lại hết chúng ta sẽ đi về phía trước, có lẽ không xa đã đến hộ thiên hài cửa vào. Thiên quân hơi liếc nhìn bọn hắn một chút rồi nói, ám sinh vật kia không có lộ diện thiên quân cũng không có biện pháp, người trốn ta tìm còn không phải là cách tốt nhất, tiêu diệt hết ám thú thì ám sinh vật kia đã mất đi nhiều đồ bổ để khôi phục lực lượng đã là biện pháp tốt nhất. Thiên quân nghĩ ra tên kia có lẽ còn đang ở đâu đó bên trong ám ma cốc ẩn thân bí mật tu hành khôi phục lực lượng, cũng có thể đã đi vào hộ thiên hải, nghe nói bên trong các loại lực lượng cô đọng thành biển, chính là thánh địa tu hành, ám sinh vật kia đánh chủ ý này cũng không phải không có khả năng. Vậy còn ám sinh vật kia? Thạch Kình hơi ngẩn ra hỏi. Thiên quân trước đó không phải tìm mọi cách tiêu diệt ám thú sao, làm sao còn ám sinh vật kia vẫn chưa giết chết đã hướng hộ thiên hải đi vào rồi. Hắn tin tưởng cùng thiên quân chém giết ở cuối ám thú chiều trước đó không có ám sinh vật kia. Không biết, ta nghĩ nó đã không còn trong ám ma cốc này, nếu có nó từ lâu đã nhảy ra cùng ta chém giết rồi, nào có đơn giản như vậy ung dung. Thiên quân lạnh nhạt nói, bất quá rất có thể sẽ ở bên trong hộ thiên hải đụng tới. Hắn bổ sung, là, mấy cái chạy đến đây nghe vậy thì liền có chút khó coi, ám sinh vật kia lại có khả năng chạy vào hộ thiên hải không phải nói khi bọn hắn vào trong đó thì sẽ có khả năng gặp phải sao. Thiên quân có lẽ còn chưa đến mức sợ tên kia nhưng đó chắc chắn là hư vô cấp tồn tại, bọn hắn nếu gặp phải làm sao đối phó. Ha, hộ thiên hải lớn như vậy có lẽ cũng không đến mức xui xẻo đến mức vừa vào sẽ đụng phải hắn, mặt khác hắn biết có kẻ đang đi săn giết ám thú trong ám ma cốc làm suy giảm lực lượng của hắn mà lại không ở đây cùng ta đánh giết ngăn cản, tin tưởng hắn cũng có chỗ khó, có khi đã là đèn cạn dầu cũng không biết chừng. Thiên quân nhìn biểu tình của mấy tên kia thì cười nhạt nói. Tổng thể sẽ có cách hung hiểm cùng cơ duyên đan xen. Góc truyện audio.com, không phải rất thú vị sao? Thiên quân lơ đễnh nói nhưng mấy tên kia lại nghe như có ảo diệu khó nói, một đám ánh mắt liền sáng lên, thế giới tu giả làm gì có bữa ăn nào miễn phí, gặp phải ám sinh vật kia là bọn hắn thử thách đi, vượt qua nó bọn hắn liền đạt được một cơ duyên lớn lao, hộ thiên hải không phải ai ai cũng có cơ hội đi vào tu luyện, bọn hắn tu vi có thể một lần nhảy vọt khi ở trong đó tu luyện. Lại qua một chút thời gian gần 8.000 cá nhân đã không còn ai đả tỏa tu luyện nữa, một đám mặt mày hớn hở nhìn về phía trước, thiên quân đã xác định không có ám sinh vật ở quanh đây nên bọn hắn tạm thời quên đi hung hiểm đó, một đám hạo hạo đãng đãng bắt đầu đi về phía trước hướng đến hư không hành lang ở xa xa đang kêu gọi bọn hắn, dĩ nhiên chính là hộ thiên hài cửa vào. Khoảng cách mấy ngàn dặm đối với bọn hắn cũng không phải xa xôi, chưa đến một canh giờ tất cả đã đến trước hư không hành lang. Một vòng xoáy đen kịt đang tỏa ra không gian lực lượng ba động không yếu, còn có linh lực nồng đậm từ đó thỉnh thoảng tràn ra, đối với hầu hết những kẻ đã từng đặt chân hộ thiên hải thì bọn hắn liền biết đây chính là một cửa vào hộ thiên hải. Cường độ linh lực thật đáng sợ, cảm nhận một tia lực lượng tràn ra đó thiên quân không thể không hút một hơi lạnh, cấp độ này thậm chí không kém linh lực tập trung lại khi hắn độ kiếp nhiều, không những đủ cả 8 loại lực lượng mà còn vô cùng thuần khiết, bất kỳ tu giả tu luyện nào cũng có thể đơn giản hấp thu, hiệu quả 10 phần. Nếu sớm biết có nơi tốt như thế này ta sớm đã tìm đến. Thiên quân thấp giọng nỉ non, thiên quân đứng trên đầu nhất chỉ đang đánh giá hộ thiên hải cửa vào cùng linh lực tràn ra kia, hắn còn chưa có ý định tiến vào thì phía sau cũng không có kẻ nào dám vọng động, không phải vì bọn hắn sợ thiên quân, bọn hắn là sợ như thiên quân nói, ám sinh vật kia đang ở bên trong hộ thiên hải, đi vào đầu tiên sẽ có khả năng gặp phải hắn công kích. Trầm mặc một lát, Thiên Quân cũng không nói gì mà trực tiếp bước vào, bọn người kia không dám đi đầu cũng là nhân chi thường tình, hắn cũng không phải vĩ nhân, bất quá như những kẻ luôn cho là mình thanh cao bí ẩn mà không nhanh không chậm đi vào thì hắn cũng không hứng thú, chỉ cần có nắm chắc liền đi vào đầu tiên biết đâu còn nhận được thứ tốt đây. Trước mắt khẽ tối sầm, như có lực lượng khẽ chạy qua thân, Thiên Quân chỉ cảm thấy thân thể bị hút mạnh một cái choáng ngợp thì hơi chút lảo đảo, cố gắng chấn áp thân thể một chút thì hắn cũng nhìn thấy quang minh phía trước, lực lượng không tự chủ cũng tràn ra bảo vệ tự thân, vô cực thiên bàn cũng hiện ra dưới chân, dĩ nhiên là cũng cần đề phòng. Ha, đập vào mắt Thiên Quân đầu tiên là một con ám thú to lớn chắn hết tầm nhìn, tay phải khẽ nắm chặt liền muốn công kích nhưng rất nhanh liền bỏ đi ý định. Ám thú này khí tức bạo ngược hùng hồn nhưng nó đã chết, tuy rằng nhìn vô cùng sống động nhưng Thiên Quân có thể chắc chắn nó đã chết, bất quá chết còn chưa lâu. Lại là ám kỳ lân. Nhìn kỳ ám thú to lớn trước mặt, Thiên Quân liền có chút cổ quái, trước đó chém giết một con ám kỳ lân kỳ lạ đã khiến hắn có chút quái lạ, khi đó hắn còn nghi ngờ ám thú triều xảy ra ngay sau đó là do ám kỳ lân kia chết mà thành, bây giờ hắn liền có tám thành nắm chắc rồi, con ám kỳ lân trước mặt này tuy rằng đã chết nhưng trước khi chết nó tu vi cũng có hư vô. Cốc truyện audio.com cấp giai đoạn thứ nhất đỉnh phong, so với bốn con ám thú hư vô cảnh mà hắn giết trước đó chỉ có hơn chứ không kém, nếu thêm nó gia nhập đánh giết với Thiên Quân chỉ e hắn muốn thắng cũng không dễ. Ám thú triều đầu tiên kia rất có thể là do ám kỳ lân này sai khiến, bất quá Thiên Quân liền không nghĩ ra vì sao nó lại chết ngay ở đầu hộ thiên hải lối vào. Nó làm sao lại bị giết? Dầm, đi về phía ám kỳ lân đầu lâu, Thiên Quân nắm tay thành quyền đấm thẳng vào đầu nó, một quyền lập tức đánh ra trên đầu ám kỳ lân một lỗ lớn. Nhìn vào bên trong, Thiên Quân mặt mũi chớp mắt trầm xuống. Người quả nhiên ở bên trong hộ thiên hải này. Ám kỳ lân này cường đại như vậy nhưng lại không có ám ấn ký, chỉ có thể giải thích một điều đó là nó bị tước mất ám ấn ký rồi, kẻ lấy đi ám ấn ký cùng giết đi ám kỳ lân đương nhiên chính là ám sinh vật bí ẩn kia, chỉ là Thiên Quân liền không hiểu một chuyện khác, tên kia tại sao cần giết đi ám kỳ lân này. Để lại nó thì sẽ có một trợ thủ đắc lực đối phó với kẻ địch của hắn, hay là, hắn cũng không biết có kẻ đã đồ diệt ám thú trong ám ma cốc không còn một mảnh. Một đám câu hỏi hiện lên trong đầu Thiên Quân nhưng phía sau bắt đầu hiện lên từng bóng lớn bóng nhỏ cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, bọn kia vừa xuất hiện liền như Thiên Quân trước đó, một đám liền muốn xuất thủ công kích nhưng vẫn kìm lại được Thiên Quân dù sao vẫn đang đứng phía trước, hắn còn không làm gì thì công kích làm gì. Đã chết, im lặng một chút liền có một kẻ hơi chút nghi hoặc. Ha, đã chết, không cần để ý nó tản ra đi. Móc lửng, Thiên Quân gật đầu nói rồi phất phất tay, nối tiếp mình đã có kẻ chạy vào đương nhiên đại bộ đội cũng sẽ rất nhanh tràn vào. Lúc này hắn mới để ý hoàn cảnh hộ thiên hải. Hùng vĩ, đây là cảm giác đầu tiên mà hắn cảm nhận được. Gọi là hải nhưng Thiên Quân lại không nhìn thấy chút nước nào, xung quanh hắn như nhìn thấy tinh không vũ trụ, đủ loại tinh thần sang lấp lóe, thậm chí dưới chân hắn cũng là như vậy, không phải nước cũng không phải đại địa, quanh thân tuy thời như có dòng nước chảy qua nhưng là vô hình, Thiên Quân liền rõ ràng cảm nhận được đó là linh lực vô cùng đậm đặc, lấy thái sơ thân thể đặc thù lập tức liền điên cuồng hút vào, bất quá hắn còn không chủ động đi hút thì vẫn chưa có bao nhiêu kinh khủng, bất quá vẫn có những vòng xoáy nhỏ hình thành bên ngoài thân thể hắn, đây đương nhiên là kết quả của việc hấp thu đáng sợ. Tuy rằng nồng đậm nhưng giống như cũng phân khu vực, móc lửng, Thiên Quân nhẹ nhàng cảm nhận một chút thì lẩm bẩm, hắn có thể cảm nhận được phía xa xa kia linh lực cường độ mạnh hơn nhiều, nói đúng hơn thì bản chất đã có chút thay đổi. Nơi này được gọi là hộ thiên hải một phần là do truyền thuyết gắn với nó, một phần là do nơi đây linh lực tại thành dòng chảy, càng đi về phía cội nguồn thì cấp độ càng tăng, truyền thuyết ở hộ thiên hải chỗ sâu chảy xuôi chính là hỗn độn lực. Thiên Quân đang cảm nhận nhìn xa xa thì một cái vũ mị nữ nhân đi đến nói, chính là hồ ly tinh Hồ Tú Anh. Ồ, còn có thuyết pháp này. Thiên Quân kinh ngạc nhìn sang, quả nhiên hào thủ đoạn A Hát đem được cả loại này hoàn cảnh trồng bên trong hư thiên bí cảnh, hỗn độn cảnh uy năng thật khiến người ta chờ mong. Giải thích một hai được chứ? Ban đầu là đi cùng bọn này đi chung đi vào, về sau liền không thể đi chung cũng không thể chiếu cố gì được, bây giờ nói chuyện cũng có chút gượng. Gocchuyenaudio.com Gạo, cũng không có gì để giải thích, móc lửng, Hồ Tú Anh ve ve lọn tóc mai cười duyên nói. Nàng đương nhiên cũng nhận ra Thiên Quân gượng gạo nhưng cũng xem như không có gì, một cái cự long lại hỏi một con rắn nhỏ tri thức đương nhiên sẽ có chút khác lạ cảm giác, bất quá nàng cũng nhìn thấy Thiên Quân có chút lúng túng liền thú vị, vị này chính là đỉnh cấp cự nhiệt lực chém hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất đại năng A-Hát. ứng với cảnh giới sẽ có lực lượng tương xứng, hộ thiên hải liền bày ra những hoàn cảnh lực lượng phù hợp, bất quá ở đây lực lượng quá nhiều, thông thường tu giả đến đây cũng chỉ hấp thu lực lượng ở khu vực thấp hơn cấp độ của bản thân, ví như thánh cảnh chỉ có hấp thu lực lượng ở khu vực thần lực mới phù hợp, nếu là chạy đến khu vực thánh lực hấp thu sẽ có rụt rè, nếu không có khả năng bạo thể mà chết, còn không bằng ở thần lực khu hấp thu đơn giản thoải mái. Nàng nhàn nhạt giải thích, ha, thủ bút cũng lớn thật. Tiên quân gật đầu nói, sau đó lại chỉ một phương hướng. Như vậy thì khi ta chạy theo hướng này sẽ chạy về phía thần lực khu rồi. Hồ Tú Anh nói xem như không có gì khúc mắc, đem một dòng sông đến nói, pha ở đầu nguồn một khối lượng muối nhất định thì càng về hạ lưu nước sẽ càng nhạt, chỉ cần đi ngược dòng là được rồi. Vũ Huynh có thể hiểu như vậy. Hồ Tú Anh cười nói, bất quá lấy Vũ Huynh thiên tư có lẽ sẽ không ở khu vực thánh lực dừng lại. Nàng nói con người cũng lấp lánh, đừng nói là thiên quân, nàng tu vi cũng có khả năng đặt chân khu vực thánh lực, chỉ là sẽ ở khu vực trung hạ du mà thôi, tiến về phía hư vô lực càng sâu lực lượng sẽ càng kinh khủng, ăn ngon nhưng nhiều quá cũng có thể bạo thể mà chết a hát. Bất quá thiên quân quái vật này liền khó nói, chỉ e không lâu liền đột phá hư vô cấp, lúc đó chỉ e là sẽ hướng hư vô lực khu vực chạy đến. Cũng không rõ ràng, ta cũng muốn xem một chút nơi này đặc thù, thiên quân nhàn nhạt nói. Phải rồi, nếu muốn có thể đi cùng ta, nói đoạn liền cất bước đi về phía thần lực khu, nơi này có chút kết cấu giống với hỗn mang lãnh địa, bất quá so với hỗn mang lãnh địa thì ở đây an toàn hơn nhiều, hỗn mang lãnh địa lại thích hợp cho lĩnh ngộ các loại lực lượng kia. Đều có mặt trái mặt phải a hát, à, Hồ Tú Anh ngẩn ra sau đó vội đuổi theo, đây không phải nói nàng đi bên cạnh hắn sao? Nàng làm sao lại không muốn, đương nhiên là vô cùng nguyện ý. Thiên quân cất bước đi về phía thần lực khu thì những thí luyện giả cùng hư thiên bí cảnh bản dân cũng không chờ đợi nữa, một đám cũng đi về phía thần lực khu, nơi đây rộng rãi vô cùng, bọn hắn gần như đều cách nhau một quãng, bất quá có một quái sự đó là bọn hắn hơn 7.000 cá nhân đều không đi quá xa thiên quân, cả một đám im lặng tụ lại một khối không có dấu hiệu tách ra. Dĩ nhiên thiên quân cũng nhìn thấy bọn hắn ý đồ, bất quá có thể đi theo được bao lâu thiên quân liền không chắc. Cách chương.